Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, gai xảy ra chuyện. Mượn Takano đại hôn dậy sóng, toàn bộ Konoha xem như hung hăng náo nhiệt một cái, cho dù là bình dân, cũng biết gia tộc Hyuga tại Konoha địa vị, so sánh gia tộc Uchiha. Bình dân không thể nghi ngờ đối gia tộc Hyuga cảm giác càng tốt hơn một chút hơn. Thật xinh đẹp a, Nana nhìn xem đi ra tân nương, không khỏi cảm thán một chút. Minato gật gật đầu, Kushina nhìn về phía Minato, đột nhiên hỏi, Minato, tân nương xinh đẹp mà, vấn đề này, nhìn như bình thường, chỉ là đang hỏi ngươi tân nương có xinh đẹp hay không? Nhưng trên thực tế là giấu giếm sát cơ, chỉ có kinh nghiệm phong phú lão lái xe mới hiểu được nguy hiểm trong đó. Nhưng hiển nhiên, mặc dù đã có nhi tử, Minato tại một ít phương hướng vẫn là thuộc về mem mới cấp bậc. Hắn có chút nghi hoặc nhìn cùng hắn nháy mắt ra hiệu Shinosuke. Rất xinh đẹp, Minato gật đầu đồng ý nói. Xong. Huynh đệ ngươi chủ động tìm đường chết trách không được người khác. Nói xinh đẹp còn chưa tính, lại còn tăng thêm một cái rất chữ. Shinosuke lén lút quan sát một cái Kushina. Quả nhiên sắc mặt của đối phương có chút trở nên kém. Lại Minato căn bản không có phát giác, còn đần độn nhìn xem phía trước đôi kia người mới. Mà tại Kushina xem ra, Minato ở đâu là đang nhìn người mới. Hoàn toàn liền là tại xem người ta tân nương, ngữ khí không khỏi phát lạnh, thanh âm đều trầm thấp chút. Hỏi lần nữa, vậy ngươi cảm thấy là ta xinh đẹp, vẫn là tân nương xinh đẹp, ngữ khí biến hóa. Rốt cục để Minato cảm giác được Kushina có chút không đúng. Sờ lên đầu, không rõ Bạch Cửu cực nhọc nại làm sao đột nhiên tức giận. Chẳng lẽ là Naruto lại kéo ba ba? Minato nhìn về phía Kushina trong ngực Naruto, không có ngửi được mùi thối, giống như không phải kéo ba ba, là ta xinh đẹp, vẫn là tân nương xinh đẹp, Kushina lại hỏi một lần. Minato chần chờ một chút về sau, mới hồi đáp, đương nhiên là Kushina ngươi xinh đẹp a, cái này đáp án khẳng định không có vấn đề. Trừ phi Minato không có đầu óc. Bất quá Shinosuke lại âm thầm lắc đầu, cảm thấy Minato trở về khẳng định không có một ngày tốt lành qua. Loại này mất mạng đề, trả lời thời điểm hắn lại còn chần chờ, không biết cái này chần chờ sẽ muốn mệnh của ngươi mà. Xem ra Minato dục vọng cầu sinh vẫn là không cao, không phải loại vấn đề này hẳn là thốt ra mới được. Shinosuke vỗ vỗ Minato bả vai. Ở tại ánh mắt nghi hoặc dưới, cho hắn một cái tự cầu phúc trước mắt. Nếu như Nana hỏi loại vấn đề này, Shinosuke cảm thấy mình nhất định sẽ cầm mắc điểm. Dù sao hắn nhưng là am hiểu đi đua xe lão lái xe. Loại vấn đề này thực sự không có gì độ khó. Làm Jiraiya đệ tử, Minato nếu là hơi học tập một cái Jiraiya một ít đặc tính, đoán chừng trong nhà địa vị khẳng định không phải hôm nay dạng này. Takano cử hành tổ chế hôn lễ, là gia tộc Hyuga từ chiến quốc thời đại một mực lưu truyền đến hôm nay hôn lễ hình thức. Loại này hôn lễ hình thức phức tạp rườm rà, hiện ở niên đại này đã có rất ít người dùng, cũng chỉ có gia tộc Hyuga loại này cực kỳ cổ lão. Lại đi làm chuẩn tắc cứng nhắc gia tộc mới có thể một mực tiếp tục sử dụng loại hình thức này. Giống Minato cùng Kushina kết hôn thời điểm, liền đơn giản mời thân bằng hảo hữu ăn một bữa cơm. Khoảng cách Takano kết hôn đã qua 3 ngày, cỗ này dậy sóng cũng dần dần thối lui. Bất quá khi trời, không ít ninja đều âm thầm cảm thán gia tộc Hyuga tại Konoha giao thiệp. Hôn lễ cuối cùng không chỉ có Sunet vị này đương nhiệm Hokage xuất hiện, liền ngay cả về Hưu đệ Tam cũng xuất hiện. Hai vị Hokage xuất hiện tại gia tộc Hyuga, đây là cỡ nào to lớn vinh quang. Đồng thời cũng nói, Konoha cao tầng đối với gia tộc Hyuga vô cùng tín nhiệm. Điểm này để đến đây chúc mừng Uchiha Ninja rất cảm thấy áp lực. Mặc dù gia tộc Uchiha hiện tại cũng nhận trách nhiệm, nhưng so sánh Konoha đối gia tộc Hyuga không có chút nào phòng bị trách nhiệm. Konoha đối với gia tộc Uchiha như cũ có chút cảnh giới. Đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất, gia tộc Uchiha nội bộ tranh quyền đoạt lợi, dẫn đến nội bộ không ổn định. Từ đó ảnh hưởng Konoha phát triển, gia tộc Uchiha cao tầng đã phát hiện tự mình tại một chút trọng yếu ngành ninja đã bắt đầu bị Konoha dùng các loại lý do sa thải. Có chút nắm giữ cơ mật, thậm chí có Anbu ninja bí mật quan sát, nghĩ đến nếu là gia tộc Uchiha vấn đề nội bộ không có giải quyết, như vậy gia tộc Uchiha tại Konoha lực lượng nhất định sẽ tiếp tục giảm bớt. Thẳng đến giải quyết nội bộ mâu thuẫn, hoặc là Konoha các bộ môn ở trong không có gia tộc Uchiha ninja tung tích. Nếu như phát triển đến loại tình huống này, gia tộc Uchiha xem như một chiêu trở lại trước giải phóng, lại biến thành cái kia bị Konoha không tín nhiệm gia tộc Uchiha. Ở trong đó lợi hại quan hệ Fugaku cùng đại trưởng lão đều hiểu. Với lại gần đây Konoha đối Uchiha ninja cũng một chút động tác. Đây cũng là Konoha một loại đối gia tộc Uchiha cảnh cáo, để bọn hắn tranh thủ thời gian giải quyết nội bộ mâu thuẫn. Không phải Konoha bằng lấy thực lực bị hao tổn, cũng muốn đem gia tộc Uchiha ninja triệt để đá ra Konoha các bộ môn ở trong. Fugaku cùng đại trưởng lão cũng hiểu. Cho nên song phương hiện tại khai thác một loại tương đối quỷ dị hòa bình thủ đoạn. Trước ổn định Konoha, sau đó đóng cửa đến tiếp tục nội đấu. Sunet, gọi ta tới làm, mà Hokage trong văn phòng. Shinosuke mang theo một tia nghi ngờ từ cổng đi đến. Hắn lúc đầu chính đi tại Konoha mới mở trưởng thành tiệm sách trên đường. Kết quả nửa đường bị một cái Anbu cản lại. Cho nên hiện tại Shinosuke mang trên mặt một tia tâm thần bất định. Là không phải mình muốn mua trưởng thành sách báo sự tình bị Sunet biết. Cho nên nàng mới gọi Anbu đem mình gọi tới. Gai xảy ra chuyện, Sunet nhưng không biết Shinosuke đang suy nghĩ gì. Trên mặt nghiêm túc nói một câu. Gai chuyện gì xảy ra? Gặp Sunet cũng không phải là tìm mình phiền phức. Shinosuke nội tâm ngược lại là thở dài một hơi. Bất quá ngay sau đó khẩu khí này lại nói tới. Trước đó lo lắng cho mình, hiện đang lo lắng gai cái này vị đệ tử. Gai đã là Jonin, có Shinosuke dạy bảo, thực lực cùng Kakashi cũng là khó phân trên dưới. Nếu là mở ra bát môn độn giáp, Kakashi chiến bại khả năng còn cao hơn nữa chút. Làm Shinosuke đệ tử, gai đương nhiên phải đến Sunet tín nhiệm, cộng thêm gai thực lực cũng đủ để một mình đảm đương một phía. Cho nên một chút cơ mật hoặc là nhiệm vụ trọng yếu, có đôi khi Sunet sẽ chọn gai. Tại đoạn thời gian trước, Sunet liền đưa cho gai một cái S cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ này đẳng cấp mặc dù là S cấp, nhưng trên thực tế chỉ là A cấp. Điều kiện tiên quyết là không có gì bất ngờ xảy ra. Nhiệm vụ nội dung liền là bảo vệ quỷ chi quốc vu nữ thuận lợi sinh hạ hài tử. Vu nữ là quỷ chi quốc biểu tượng, đồng thời cũng có một sức mạnh thần bí. Quỷ chi quốc vì bảo hộ sắp sản xuất vu nữ, cố ý cao thù lao hướng Konoha thuê một vị bảo tiêu. Cái này cao thù lao, cao đến Sunet đều tâm động, với lại nàng còn lấy việc công làm việc tư, chiếu cố một chút mình người. Cho nên đem nhiệm vụ này giao cho gai. Lúc đầu đây chỉ là một đơn giản bảo tiêu nhiệm vụ. Dù sao vu nữ bản thân không có cái gì địch nhân, duy nhất địch nhân cũng bị phong ấn. Cho nên nếu như không có ngoài ý muốn, gai chỉ cần tại phù thủy bên người nghỉ ngơi 2 tháng, chờ đối phương sinh hạ hài tử, khoản này cao thù lao liền sẽ tiến vào nàng. Khụ khụ, Konoha túi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.